Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi dù có bản lĩnh, càng phải khiêm tốn, đừng ra ngoài ồn ào cho cả thế giới đều biết, đó là gây họa cho gia đình. Được rồi, sẽ không nói. Hai mẹ con lại trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, Âu Tú Hoa tỉ mỉ hỏi rất nhiều vấn đề. Cuối cùng, Âu Tú Hoa có chút ngượng ngùng, "Tiểu Nặc, pháp thuật của ngươi có thể kéo dài tuổi thọ. Cái đó, ngươi có thể làm cho người khác trẻ hơn một chút không?" Ách! Đêm nay, Âu Tú Hoa nhất định là không ngủ, loại chuyện thần kỳ này, dọa người lại kinh người, Âu Tú Hoa trằn trọc một đêm cũng không ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau thức dậy, trước tiên liền đi xem phòng Trần Nặc, đẩy cửa ra phát hiện trên giường không có ai, Âu Tú Hoa liền hoảng sợ, nhưng rất nhanh cửa nhà mở ra, Trần Nặc từ bên ngoài trở về, trong tay cầm bánh bao ăn sáng. Âu Tú Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Nặc vào phòng bếp nấu cháo, trước sau bận rộn, trái tim vẫn treo trên cao của Âu Tú Hoa mới dần dần thả xuống. Buổi sáng, Trần Nặc và Âu Tú Hoa cùng đưa Tiểu Diệp đi học, xem như làm quen với nơi mà Tiểu Diệp học. Từ trường học đi ra, Âu Tú Hoa lại kéo Trần Nặc chạy một chuyến, không có cách nào, những chuyện này đều phải được xử lý. Lúc trước Trần Nặc mất tích quá lâu, trong nhà đã sớm báo án. Cảnh sát cũng coi như là vụ án mất tích lập án A. Tại đồn cảnh sát, Trần Nặc và Âu Tú Hoa đều làm một ít ghi chép, lại làm một ít thủ tục. Hai mẹ con đã thương lượng xong cách giải thích, nói là con trai vì chuyện thi đại học mà cãi nhau với gia đình. Người làm mẹ bảo con trai học tập thi đại học, người làm con trai lại không chịu học tập mà muốn ra ngoài lang bạc. Sau đó rời khỏi nhà. Sau đó, một cảnh sát dân sự mặc đồng phục cảnh sát họ Trương, liền túm lấy Trần Nặc, hung hăng giáo dục một trận. Cảnh sát Trương tức giận mắng Trần Nặc. Đúng vậy, cái này được gọi là giáo dục phê bình trong quá trình xử lý vụ án của cảnh sát. Ngươi một người lớn như vậy, một chút trách nhiệm và quan tâm gia đình cũng không có. Nói bỏ nhà là liền bỏ nhà, mẹ ngươi và em gái trong nhà ngươi, lỡ như trong lúc lo lắng mà làm chuyện gì, ngươi đến lúc đó khóc cũng không kịp. Ngoài ra, ngươi có biết bao nhiêu cảnh sát bị lãng phí chỉ để tìm ngươi? Tuổi không còn nhỏ, cũng là một tiểu tử. Sau này làm việc dùng đầu óc suy nghĩ nhiều, không cần xúc động làm bậy nữa. Vì cảnh sát họ Trương này phun nước bọt với Trần Nặc chừng 15 phút, Trần Nặc đều thành thành thật thật gật đầu đáp ứng. Không có biện pháp, trách nhiệm của người ta, vốn dĩ là nên nói, hơn nữa, cũng là có lòng tốt mà nói. Cuối cùng, sau khi Trần Nặc nhiều lần cam đoan sau này không phản nghịch nữa, cảnh sát họ Trương lại bảo Trần Nặc viết một lá thư cam đoan tại chỗ, ký tên ấn dấu tay, lại xem lại bản ghi chép. Đưa hai mẹ con rời đi. Từ cục cảnh sát đi ra, Âu Tú Hoa vừa tức vừa hận vừa buồn cười nhìn Trần Nặc. Trần Nặc lau khuôn mặt bị vị cảnh sát nghiêm túc chịu trách nhiệm kia phun nước bọt, đi toilet rửa mặt. Sau khi đi ra, Âu Tú Hoa mới kéo Trần Nặc đi tới đến ven đường. Chuyện trên quan đã giải quyết xong, chuyện trong nhà còn có rất nhiều, ngươi có nghĩ qua không? Hai người anh em kinh doanh của ngươi, làm sao có thể nói chuyện với người ta, còn có. Nói đến đây, sắc mặt Âu Tú Hoa nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc, đạp Trần Nặc, nhà đầu khả khả kia, ngươi làm sao nói chuyện được, kỳ thật Lỗi Ca cùng Lâm Sinh chỗ đó đều dễ nói, đều biết thân phận của mình, không khó, những chuyện kỳ ba đều biết, vấn đề cũng không lớn, lúc trước ngay cả chuyện đoạt xá cũng đã trải qua, hiện tại chuyện này cũng không khó nói, vấn đề là... Một năm rồi. Vấn đề mấu chốt cũng không phải là Tôn Khả Khả, cô ấy cũng có thể hiểu được mọi chuyện. Vấn đề ở đấy chính người nhà của Tôn Khả Khả, làm sao để giải thích, cửa ải của lão Tôn, không dễ chịu. Trần Nặc thở dài, suy nghĩ một chút, ta hiểu rồi, ta sẽ xử lý tốt. Cô nương Khả Khả kia, nếu ngươi phụ người ta, Trần Nặc ta nói cho ngươi biết, sau này ta sẽ mang Tiểu Diệp ra khỏi nhà của ngươi. Cha ngươi đã là một người vô tâm, ta không muốn nhìn con trai mà ta sinh ra, sau này cũng trở thành một người đàn ông vô tâm. Trần Nặc gật đầu cười khổ, được. Ta biết rồi. Ngươi đi làm trước đi. Ta sẽ giải quyết chuyện của Khả Khả ngay bây giờ. Chương 1192 xin lỗi. Một, chúng ta từ nhỏ đến lớn, người lớn đều hay nói rất nhiều lời nói dối với trẻ nhỏ. Nếu là nói dối, tất nhiên những lời này đều là giả. Ví dụ, tiền mừng tuổi để cha mẹ dũ giúp ngươi, chờ cho ngươi lớn lên để lại cho ngươi kết hôn nếu sau đó ngươi thực sự muốn lấy tiền này để mua một món đồ chơi. Hoặc mua một quyển truyện tranh và những thứ như vậy, thời điểm ngươi xin lại tiền từ mẹ. Đúng vậy, không cần phải nói, tất cả đều là nước mắt. Sự thật chính là, tiền mừng tuổi này, Trên thực tế, không phải cho trẻ em, bởi vì số tiền mừng tuổi này chính người lớn trao đổi giữa hai đứa trẻ con. Chú ngươi cho ngươi 100 đồng tiền mừng tuổi, tương tự, ba mẹ ngươi cũng phải móc ra 100 đồng cho con nhà chú. Tiền mừng tuổi vốn là một loại nhân tình qua lại giữa các gia đình trưởng thành. Mặc dù lấy danh nghĩa của đứa nhỏ, nhưng kỳ thật không có quan hệ gì cùng đứa nhỏ. Cũng chỉ có trẻ em mới ngây thơ được như vậy, nghĩ rằng, tiền cho mình là của mình. Người lớn có rất nhiều lời nói dối tương tự để lừa trẻ em. Nhưng chỉ có một chuyện, thực sự không phải là gạt người. Câu nói này tương đối thực tế, học tập chăm chỉ, không được ham chơi chờ cho đến khi ngươi vào đại học, ngươi muốn chơi như thế nào cũng được. Đúng vậy, câu này sự thật đúng. Ngoại trừ một số ít học bá và học thần của các trường đại học nổi tiếng, đa phần mọi người khi đã vào đại học đều có thể nhớ lại những kỷ niệm trên con đường đại học của mình. Ngươi đối với lớp học chuyên ngành của ngươi hay thư viện trường của ngươi quen thuộc hơn, hay là ngươi đối với quán cà phê internet gần trường quen thuộc hơn, ngươi quen thuộc giáo viên chuyên ngành của ngươi hơn, hay ngươi quen thuộc với quản lý quán cà phê internet gần trường hơn. Ngươi có thể chỉ đến thư viện trường học một vài ngày trước kỳ thi. Nhưng quán cà phê internet là 7x24x365 sau khi vào đại học, nhiều đứa trẻ sẽ ngạc nhiên khi thấy, mẹ kiếp, hóa ra thực sự có thể chơi. Chuyện này đặc biệt là với học sinh lớp 12 ban 4 của trường số 8, vốn dĩ là năm dựa vào lá gan để nâng cao điểm số, mới tăng thành tích, chịu khó chịu khổ liều mạng để nhận thư được thư trúng tuyển đại học. Vòng tròn nhỏ vốn vây quanh Tôn Khả Khả và Trần Nặc đã tan gần nữa. La Thanh và Đỗ Hiểu Yến còn đang học đại học ở Kim Lăng, La Thanh học một trường kỹ thuật, Đỗ Hiểu Yến theo học khoa học tự nhiên tại một trường hạng 2. Lớp trưởng đại nhân thì thoải mái hơn, được tập đoàn giáo dục chi phí học phí 4 năm đại học cùng với chỗ ở cũng đều được phía công ty thanh toán. Với thành tích tiến bộ vượt bậc mà Tôn Khả Khả thể hiện ra trong thời gian học lớp 11, cô gần như là học sinh mẫu mực được bồi dưỡng trọng điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2002, tương lai còn dự định làm hình mẫu chiêu sinh. Thành tích của Tôn Khả Khả, đối với Thành Bắc có chút khó khăn, nhưng những trường khác, nắm chắc cũng không nhỏ. Mà trước đó mọi người vẫn cho rằng, Tôn Khả Khả hẳn là sẽ lựa chọn Đại học Kim Lăng tại địa phương, 985 và 211 song trọng điểm, thành phố Kim Lăng thậm chí là trường đại học tốt nhất của cả tỉnh, đặt ở cả nước cũng là trong top đầu, năm 2002. Mà Tôn Khả Khả, lúc báo nguyện vọng, sau khi xin ý kiến người nhà, lại ngoài dự liệu của mọi người, báo Đại học Sư phạm Kim Lăng, hành động này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Đại học Sư phạm Kim Lăng mặc dù cũng là một trường đại học trọng điểm quốc gia, nhưng chỉ là 211, không phải là 985. Quan trọng nhất là, Tôn Khả Khả chính là một lá cờ đi đầu mà trường số 8 chuẩn bị dựng lên cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2002. Vốn định Tôn Khả Khả sẽ thi đậu vào một trường danh tiếng hàng đầu, trở thành kết quả sau khi trường trung học số 8 cải cách. Kết quả hết lần này tới lần khác Tôn Giáo Hoa lại tự mình không làm nữa. Lãnh đạo trường kỳ thật cũng khuyên nhủ Tôn Khả Khả, thậm chí kinh động đến tập đoàn giáo dục, công ty thậm chí còn đưa ra lời hứa nặng nề cho nhà họ Tôn. Chỉ cần Tôn Khả Khả nguyện ý báo danh song trọng điểm 985 cùng 211, tập đoàn giáo dục nguyện ý hoàn trả toàn bộ chi phí 4 năm đại học, ngoài ra, còn có thể trả thêm một khoản học bổng. Thậm chí, thân là phó hiệu trưởng trường trung học, lão Tôn cũng chịu một ít áp lực đến từ lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn giáo dục, vậy nên, giống như một ngôi sao bóng đá, cả thế giới mong đợi hắn ta chuyển đến Real Madrid, Barca, Manchester United, Liverpool, Bayern Paris. Kết quả người ta hết lần này tới lần khác đi Ajax, không phải là xấu, ngươi đều có thể tham dự Champions League mỗi năm. Nhưng, dù sao cũng không phải là hào môn, chỉ có thể xem như đội mạnh. Thái độ của Tôn Khả Khả lại rất kiên trì. Cô dùng hai câu nói đã động tới cha mình, có được sự ủng hộ của lão Tôn. Tính cách của bản thân ta hiểu rất rõ ràng, cho dù thi vào một trường học tốt hơn, tương lai ta cũng không làm luật sư hay bác sĩ được, không làm nhà đầu tư tài chính được, cũng không làm quản lý hay làm lãnh đạo hoặc làm ông chủ. Ta chỉ muốn trở thành một giáo viên tốt giống như cha ta. Lão Tôn im lặng, chương 1193 xin lỗi, 2, sau một đêm đấu tranh. Lão Tôn quyết định ủng hộ sự lựa chọn của con gái mình. Trong nhà kỳ thật Dương Hiểu Nghệ cũng có ý kiến khác, nhưng sau khi hai cha con Tôn Khả Khả và lão Tôn đạt được thỏa thuận, Dương Hiểu Nghệ nhanh chóng bị thuyết phục. Dương Hiểu Nghệ cân nhắc các góc độ, chân thật hơn một chút, chồng của mình, Tôn Thắng Lợi, hiện tại là phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở số 8, Trong giới giáo dục địa phương đã rất có danh tiếng và địa vị, tương lai qua vài năm nữa, trường trung học số 8 càng ngày càng tốt, địa vị nhân mạch và tài nguyên của lão Tôn trong ngành giáo dục cũng sẽ tốt hơn. Con gái mình học sư phạm, sau khi tốt nghiệp khẳng định cũng sẽ tiến vào giới giáo dục, có một người cha như vậy làm chỗ dựa vững chắc, như vậy tương lai lúc bắt đầu phấn đấu, khẳng định cũng sẽ được phụ thân chiếu cố rất nhiều. Mặc dù với điểm số của con gái mình cũng có thể vào một trường đại học tốt hơn, chuyên ngành tốt hơn, nhưng sau khi tốt nghiệp theo nghề khác, gia đình cũng không có điều kiện như vậy. Tổng hợp lại, tương lai làm ngành sư phạm, đối với con gái mà nói, chỉ sợ lại là một lựa chọn không tồi, vậy nên, một gia đình ba người thống nhất ý kiến. Tiếp theo phải đối mặt với áp lực từ lãnh đạo tập đoàn giáo dục trung học số 8, thậm chí có tin đồn, lãnh đạo tập đoàn giáo dục đối với việc Tôn Thắng Lợi thân là phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở số 8, vô cùng bất mãn với cách làm việc này. Chúng ta đã cho ngươi mức độ đãi ngộ cao như vậy, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2002 cũng được trường đầu tư rất nhiều nguồn lực, cải cách để chiến đấu một trận chiến đẹp. Ngươi là phó hiệu trưởng trường trung học cơ bản số 8, sao lại không ủng hộ như vậy? Chúng ta không phải là muốn hủy hoại tương lai của con gái của ngươi, thi vào một trường đại học tốt hơn, không phải là tốt hơn cho đứa nhỏ sao? Người ta nói rằng các giám đốc điều hành của tập đoàn giáo dục rất không hài lòng với cách mà Tôn Thắng Lợi ủng hộ con gái mình, rất kín đáo mà phê bình. Nhưng sau đó, những áp lực này, đột nhiên trong một đêm tất cả biến mất. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, lão Tôn kỳ thật cũng không rõ. Nhưng Tôn Khả Khả lại mơ hồ đoán được. Một buổi tối nào đó, Tôn Khả Khả gọi tới số điện thoại mà bản thân cho rằng căn bản sẽ không liên lạc. Sau khi đã thông, Tôn Khả Khả trầm mặc rất lâu, mới nói một câu. Cảm ơn, đầu dây bên kia, một cô nàng tóc vàng đang luyện tập soát trong phòng tập thể dục, vừa đổ mồ hôi vừa lớn tiếng nói với điện thoại mở, không cần phải cảm ơn ta, thời điểm hắn ở đây, giữa chúng ta đấu như thế nào cũng không sao cả. Nhưng hắn hiện tại không còn nữa, cũng không thể để cho người ngoài khi dễ đến trên đầu. Nói xong, Nivel chủ động cúp điện thoại, sau đó bất đắc dĩ hoạt động một chút, sau khi giãn gân một chút, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi. Quay đầu đối diện với cô nàng chân dài đang hướng về phía máy tính kia nhanh chóng nói, cô bé Nhật Bản kia có tiến triển gì mới không? Lý Dĩnh Uyển lạnh lùng nhìn Nivel một cái, gần đây không có tin tức của Satoshi, hẳn là còn đang cố gắng. Nivel thở dài, nếu cần tiền, chuyển thêm 2 triệu nữa cho cô ấy đi. Ừm, có thể, Lý Dĩnh Uyển do dự một chút, thấp giọng nói, lần này tiền cần ngươi bỏ ra. 1 triệu lần trước đã đào rỗng túi ta. Tiền của nhà ta thì nằm trong tay mẹ ta, ta không thể lấy được nhiều hơn nữa, không có áp lực của tập đoàn giáo dục và trường trung học số 8, Tôn Khả Khả thuận Lý Thành Chương đăng ký vào Đại học Sư phạm Kim Lăng, sau đó, thuận Lý Thành Chương trúng tuyển. Đầu tháng 9, Tôn Khả Khả cũng giống như rất nhiều thanh niên đầy khát vọng đối với cuộc sống đại học mới mẻ, cùng nhau đến trường, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống đại học trong 4 năm tới của mình, đương nhiên, còn có trải qua khổ nạn luyện ngục lớp 12, vẫn nhớ mãi không quên. Câu nói kia của cha mẹ thi đậu đại học xong muốn chơi thế nào cũng được. Lần đầu tiên rời khỏi nhà để sống, lần đầu tiên đi ra ngoài để tìm hiểu, mỗi người trẻ tuổi giống như một con vịt, không thể chờ đợi để cảm nhận hơi thở của sự tự do. Và rồi, mỗi trường đại học ở Trung Quốc đều chuẩn bị sẵn bữa ăn đầu tiên dành cho những người trẻ tuổi ngây thơ này. Huấn luyện quân sự. Tôn Khả Khả cùng 3 nữ sinh cùng ký túc xá đang đứng ở trạm phạt. Hôm nay, khi huấn luyện viên kiểm tra nội bộ, một nữ sinh trong ký túc xá đã bị trừng phạt vì giường không gọn gàng, nguyên bản thời gian nghỉ trưa, kết quả sau khi ăn cơm xong, còn phải sửa sang lại nội vụ, sau đó còn phải phạt quân tư nửa giờ. Trên thực tế, các cô gái đã được nhận rất nhiều ưu đãi, không giống như các chàng trai bị kéo ra ngoài để đứng dưới ánh mặt trời. Các cô gái được phép đứng trong bóng râm ở tầng dưới của ký túc xá, hơn nữa, chỉ đứng 10 mấy phút sau, huấn luyện viên liền xua tay, nghiêm mặt bảo các cô trở về nghỉ ngơi. Chương 1194 xin lỗi, 3, trở lại ký túc xá, những nữ sinh khác cùng ký túc xá đều oán giận người không dọn giường tốt kia, Tôn Khả Khả không nói một lời, ngồi trên giường của mình nghỉ ngơi. Thời gian huấn luyện quân sự 1 tuần trôi qua, Tôn Khả Khả so với trước hơi rám nắng một chút, nhưng không giống như các cô gái khác trong ký túc xá, mỗi ngày trước khi tập thể dục các cô gái khác đều bận rộn bôi tất cả các loại kem chống nắng lên người, Tôn Khả Khả lại dứt khoát bôi một chút kem bảo vệ da là được. Xem như được trời phú, Tôn Khả Khả từ nhỏ đã rất trắng, làn da trắng hồng. Vấn đề là ưu ái cũng quá lớn rồi, người khác bị cháy nắng liền thật sự cháy đen. Tôn Khả Khả từ nhỏ đến lớn, cũng từng trải qua phơi nắng, thậm chí là bị cháy nắng, nhưng nếu sau khi cô phơi nắng, làn da sẽ chuyển sang màu đỏ, sau khi bị cháy nắng cũng lột da, nhưng sau khi tốt trở lại, làn da lại có thể khôi phục lại trắng như trước, huống chi. Tâm tình hiện giờ của Tôn Khả Khả cũng thật sự không có tâm tư suy nghĩ vấn đề phơi nắng hay không. Bốn cô gái cùng ký túc xá, quan hệ xem như là khá tốt, dù sao mới ở cùng nhau, mọi người còn ở trong cảm giác mới mẻ đối với cuộc sống quần thể ký túc xá này, còn chưa bộc phát ra mâu thuẫn gì, nhưng cảm xúc của ba nữ sinh khác đối với Tôn Khả Khả vẫn rất phức tạp. Từ ngày đầu tiên nhập học, dung nhan xinh đẹp cùng dáng vẻ khả ái của Tôn Khả Khả nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của các nam sinh, các chàng trai trong ký túc xá khi đàm luận về chủ đề nữ sinh nào xinh đẹp nhất. Tôn Khả Khả vĩnh viễn không thể tránh khỏi cái tên đầu tiên. Rõ ràng, hoa khôi trường trung học cơ sở số 8 đến trường đại học, vẫn là một bông hoa. Cứ như vậy, thái độ của các nữ sinh đối với Tôn Khả Khả không khỏi có phức tạp hơn một chút, có hâm mộ, có thân thiết, cũng có một chút ghen tị. Nhưng mà vẫn có chút phúc lợi. Trời nóng như vậy, đứng dưới ánh mặt trời lâu, luyện tập bước đều, ngày qua ngày, nữ sinh có thân thể hơi yếu một chút đều không chịu nổi, trong quá trình huấn luyện quân sự. Còn xuất hiện tình huống nữ sinh ngất xỉu. Nam sinh trẻ tuổi nội tiết tố dâng trào, tự nhiên cũng có đối tượng ân cần. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày khi huấn luyện xong nghỉ ngơi, đều có nam sinh sẽ chạy tới đưa nước cho Tôn Khả Khả, còn có người muốn nói chuyện một hai câu với Tôn Khả Khả. Người khác đưa nước, Tôn Khả Khả không uống, sẽ chuyển tay đưa cho cô gái cùng ký túc xá. Lúc này Tôn Khả Khả đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Ai, các ngươi mau nhìn đối diện. Một em gái mập mạp trong ký túc xá bỗng nhiên hưng phấn la hét, đứng ở bên cửa sổ chỉ vào ký túc xá nam đối diện. Hai cô gái khác trong ký túc xá nhìn qua, trên ban công ký túc xá nam sinh đối diện, mấy nam sinh đang ở đó quái lạ không biết làm cái gì. Có người trong tay cầm ô mở ra, còn có người khoa tay múa chân lẩm bẩm. Họ đang làm gì vậy, phát bệnh thần kinh sao? Một nữ sinh hiếu kỳ cười nói, chỉ là lời nói có chút cay nghiệt. Một nữ sinh khác hiển nhiên hiểu rõ tình huống, liền lắc đầu nói, nọn họ đang cầu mưa đấy. Đúng vậy, cầu mưa, đây dường như cũng là một đề tài không thể tránh khỏi trong các khóa huấn luyện quân sự đại học. Nghi thức cầu mưa trên ban công đối diện hiển nhiên hấp dẫn không ít học sinh trong hai tòa nhà chú ý, Tôn Khả Khả cũng đi tới bên cửa sổ, nhìn đối diện, trên ban công khác cũng có bạn học ló đầu ra xem. Rốt cục, thành công thu hút sự chú ý của huấn luyện viên ở dưới lầu. Theo mấy tiếng quát mắng của huấn luyện viên ở dưới lầu, mấy tên cầu mưa chạy trối chết, nhao nhao trốn về trong phòng, trong đó một người còn thất thủ ném ô xuống lầu. Sau đó, nhìn huấn luyện viên nổi giận đùng đùng đi vào ký túc xá nam, mấy nữ sinh bắt đầu hi hi ha ha đàm luận, suy đoán kết quả của mấy nam sinh kia nhất định là không ổn. Quả nhiên, vài phút sau, bốn nam sinh được huấn luyện viên đưa ra khỏi ký túc xá, đứng dưới ánh mặt trời. Nếu trời mưa thì tốt rồi. Mọi người có thể nghỉ ngơi vào buổi chiều. Cô gái mập mạp kia thở dài, đồng thời tới gần Tôn Khả Khả, kéo cánh tay Tôn Khả Khả lại, ngươi nói có đúng hay không, Khả Khả? Ừm. Tôn Khả Khả nhẹ nhàng gật đầu, trong ký túc xá ngoại trừ mình ra, chỉ có cô gái mập mạp này là người gốc Kim Lăng, cho nên quan hệ của Tôn Khả Khả và cô thân cận hơn một chút. Ai, dự báo thời tiết đều nói hôm nay không có mưa. Một cô gái khác than thở, chạm vào cánh tay của mình. Cứ như vậy thêm hai ngày nữa, ta sẽ trở thành người châu Phi mất thôi. Nói xong, hâm mộ nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả, ngươi hình như cũng không bị đen vì phơi nắng. Ta thấy làn da của ngươi chỉ có một chút ửng hồng, phấn hồng non nớt, trông trắng lộ hồng, ngược lại càng đẹp hơn. Ông trời tạo người cũng quá không công bằng. Tôn Khả Khả ôn nhu xấu hổ cười cười, tính cách của cô chính là như thế, không tranh không đoạt, ôn nhu nội liễm. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên chân trời mơ hồ có một trận sấm rền, làm cho mấy nữ sinh trong phòng bỗng nhiên câm miệng. Một nữ sinh lập tức đẩy cửa sổ ra vươn tay ra, sau đó sắc mặt biến đổi điên cuồng, nhưng đa số đều là kinh hỉ, quay đầu hét lớn một tiếng, trời mưa a. Trời mưa to, theo tiếng la hét của cô, lại là một tiếng sấm khác. Sau đó, một cơn mưa lớn đột nhiên rơi xuống, nữ sinh mập mạp mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó theo bản năng từ trong miệng phun ra hai chữ. Mẹ kiếp. Nói xong mới phản ứng lại mình nói cái gì, ngượng ngùng nhìn các cô gái khác trong phòng, thế nhưng mọi người hình như đều không để ý cái gì. Chương 1195 xin lỗi, 4, cô gái ở phía trước cửa sổ hào hứng và nhanh chóng đóng cửa sổ để tránh mưa rơi vào. Nhưng mà cửa sổ còn chưa đóng chặt, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến từng đợt hoan hô của nam sinh. Lại nhìn qua, bốn tên cầu mưa ở tư thế phạt đứng dưới lầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như anh hùng nghênh đón học sinh trên lầu hoan hô cổ vũ. Cho dù bị ướt nhẹp, cũng không thèm để ý chút nào. Sau đó huấn luyện viên vọt ra, sau khi giận dữ mắng mấy người một trận, vẫn thả bọn họ trở về tránh mưa. Ba nữ sinh trong phòng đều hưng phấn nghị luận, duy chỉ có thần sắc của Tôn Khả Khả lại cổ quái lại phức tạp, nhíu mày nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tựa hồ kinh ngạc xuất thần. Một lát sau, có cán bộ lớp đến thông báo, buổi chiều tập thể dục bị hủy bỏ, đổi thành 2 giờ rưỡi tập hợp để xem phim tài liệu giáo dục quốc phòng. Ba cô gái trong ký túc xá hi hi ha ha hoan hô, còn có người liền xoay người nằm trên giường vặn vẹo tới xoay lui. Khả Khả, ngươi nhìn bên ngoài ngẩn người cái gì đây? Cô gái mập mạp tới kéo Tôn Khả Khả một chút. Tính cách của cô gái này rất nhiệt tình, cũng không quá khách khí, có chút giống Đỗ Hiểu Yến lúc trước ở trường trung học. Tôn Khả Khả hoàn hồn lại, thuận miệng nói, không có gì. Trong lòng lại càng thêm cổ quái. Như thế nào, lại cảm giác được một tia tinh thần lực dao động đây? Buổi chiều khi đến thính phòng xem phim tài liệu giáo dục quốc phòng, trong hàng đợi, nam sinh trong tổ bốn người cầu mưa trở thành tiêu điểm của tất cả học sinh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Giống như anh hùng khải hoàn trở về, thỉnh thoảng còn có nam sinh giơ ngón tay cái lên với bọn họ. Chính là thời điểm bước đi có chút run rẩy, cầu mưa nhất thời sảng khoái, sau khi trời mưa mặc dù tránh được việc bị phạt đứng trong mưa, nhưng trở lại ký túc xá, bị huấn luyện viên trừng phạt ngồi ở hành lang nhảy cóc 200 cái, tư vị kia, cũng rất chua xót. Mặc dù tất cả mọi người biết rất rõ rằng trận mưa này chắc chắn không phải là vì cầu mưa. Nhưng những người trẻ tuổi này đều sẵn sàng quy công lao cho bốn người đàn ông cầu mưa nà. Kỳ thật lúc này mưa đã trở nên nhỏ dần, bộ dáng sắp dừng lại, nhưng kế hoạch buổi chiều đã thay đổi, phụ trách huấn luyện quân sự gọi quan viên cùng giáo viên trường học, tự hồ cũng không có ý định sửa lại. Tôn Khả Khả đứng trong hàng đợi của nữ sinh đi tới một hàng ghế thính phòng, sau đó xếp hàng ngồi xuống, lặng lặng chờ bộ phim tài liệu bắt đầu. Tôn Khả Khả có dáng người cao gầy, đứng ở đầu đội ngũ nữ sinh. Lúc ngồi xuống cũng vừa vặn ở bên ngoài hàng ghế này, bộ phim tài liệu bắt đầu 10 phút, Tôn Khả Khả tuy rằng mở to hai mắt ngồi ngay ngắn, nhưng kỳ thật phát cái gì, cô một chút cũng không xem. Trong lòng cái loại cảm giác cổ quái này lại càng ngày càng mãnh liệt. Lúc trước, khi trời vừa mới mưa, cái loại bầu trời chung quanh truyền tới, lực lượng tinh thần mơ hồ dao động. Tôn Khả Khả càng nghĩ càng cảm thấy mình hẳn là không có phán đoán sai. Một năm qua, mình nghiêm túc tu luyện khống chế tinh thần lực của mình. Theo từng ngày tăng trưởng, Tôn Khả Khả cảm giác được tinh thần lực của mình tăng trưởng đã có xu hướng chậm chạp, tự hồ đã đạt tới bình cảnh, nhưng ở phương diện khống chế tinh thần lực của mình, cô vẫn luôn duy trì cố gắng. Cảm giác vừa rồi của mình tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn, Tôn Khả Khả không nén được sự tò mò trong lòng, suy nghĩ một chút, đưa ra quyết định, sau đó cô đứng dậy, hóp lưng lại như mèo đi đến bên cạnh ghế huấn luyện viên thấp giọng xin chỉ thị một chút, rất nhanh từ cửa phụ thính phòng chạy ra ngoài. Dùng cớ đi toilet lẻn ra, Tôn Khả Khả lại từ cửa phụ thính phòng chạy thẳng ra ngoài trời. Mưa bên ngoài đã rất nhỏ, mắt thấy có thể dừng lại bất cứ lúc nào, Tôn Khả Khả đứng dưới mái hiên, hít mắt lại, sau đó hoàn toàn nhắm lại, lại cẩn thận cảm ứng. Tinh thần lực của Tôn Khả Khả còn không cách nào phóng ra ngoài, còn chưa tới trình độ đem tinh thần lực ngưng tụ biến thành xúc tu từ phòng bếp đi ra ngoài, nhưng mà, đối với cảm ứng cùng cảm giác bên ngoài, cũng đã đủ nhạy bén. Tôn Khả Khả cẩn thận nắm bắt, sau đó cẩn thận cảm giác. Cô mở mắt ra, sắc mặt càng trông kỳ quái hơn. Trên bầu trời, vẫn còn có một tia tinh thần lực yếu ớt lưu động so với lúc trước còn nhẹ hơn, hơn nữa tựa hồ là càng ngày càng yếu. Cuối cùng, dao động biến mất, rốt cuộc không bắt giữa được nó nữa. Tôn Khả Khả mở mắt nghi hoặc nhìn hơn 10 giây sau đó, thất vọng thở dài. Gần khu vực này có năng lực giả sao? Tôn Khả Khả nghĩ, xoay người đi về phía thính phòng. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, còn thuận tiện rửa tay, chỉ là mới xoay người lại muốn rời đi, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau kéo Tôn Khả Khả, dùng sức kéo cô. Tôn Khả Khả cảm giác được mình bị hung hăng kéo vào trong ngực, trong nháy mắt điều khiến cô cảm giác hoảng sợ chính là, với năng lực cảm giác hiện giờ của mình, cư nhiên có người đến gần mình như vậy, chính mình lại không biết được. Càng làm cho cô hoảng sợ chính là, đối phương một tay nắm lấy cổ tay mình, tay kia lại đã ôm lấy cổ mình, bàn tay che miệng mình. Tôn Khả Khả hoảng sợ, bỗng nhiên đem toàn bộ tinh thần lực của mình hung hăng ngưng tụ lại, ngưng tụ thành giống như một cây châm, dùng hết toàn lực hướng đối phương hung hăng phóng thích ra ngoài. Đây là trình độ lớn nhất mà Tôn Khả Khả có thể làm được hiện tại, cũng là một năm cô cố gắng khổ luyện, năng lực công kích duy nhất mà cô có thể dùng tới. Loại thủ đoạn này, nếu như là một người có năng lực niệm lực thành thục mà nới, đã có chút tương tự như tinh thần phong bạo phiên bản sơ cấp, nhưng chỉ là còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể đem tinh thần lực miễn cưỡng phóng ra ngưng tụ thành một chút mà thôi. Ở trước mặt người có năng lực thành thục, loại thủ đoạn công kích này cũng không quá đủ nhìn, nhưng đối với người bình thường mà nói, đủ để khiến cho tinh thần ý thức ngưng trệ trong nháy mắt, hoặc là trong nháy mắt ngất xỉu. Thân thể Tôn Khả Khả còn đang ra sức giãy giụa. Nhưng bỗng nhiên, một câu nói mang theo ý cười nhạt nhẽo rơi vào trong tai cô. À, tiến bộ nhiều như vậy. Nghe được thanh âm này, thân thể Tôn Khả Khả đột nhiên cứng đờ, phản phất khí lực toàn thân trong nháy mắt biến mất, cố gắng mở to hai mắt, sau đó mặc cho mình bị kéo vào trong toilet nam bên cạnh. Đôi mắt quen thuộc kia, ánh mắt quá quen thuộc kia rơi vào trên mặt cùng trên người mình, còn có khuôn mặt mà một năm qua mình đã không biết gặp qua bao nhiêu lần trong mộng. Tôn Khả Khả. Thân thể cô bắt đầu run rẩy. Trần Nặc khẽ thở dài, nhíu mày nói, ai, gầy quá. Tôn Khả Khả bỗng nhiên mở to hai mắt, hất tay Trần Nặc ra, giơ tay phải lên, một cái bạt tai liền ném qua. Ba, cái bạt tai này mạnh mẽ đánh vào mặt Trần Nặc cũng không trốn, mặc cho nửa mặt của mình đều bị đánh đỏ. Chỉ là trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn nhu, nhìn cô gái trước mắt này. Trong ánh mắt Tôn Khả Khả nhanh chóng tràn ngập nước mắt. Sau đó hung hăng ông lấy Trần Nặc, qua một tiếng, cất tiếng khóc lớn, sau đó, cô gái mở miệng, một ngụm liền hung hăng cắn lên vai Trần Nặc, cắn vô cùng dùng sức. Trần Nặc nhíu mày, nhưng vẫn không nhúc nhích, mặc cho Tôn Khả Khả dùng sức cắn bả vai mình, chỉ là miệng khẽ thở dài. Ta xin lỗi, chương 1196 anh em, một, làm ra một cơn mưa nhân tạo, đối với Trần Tiểu Cẩu mà nói tất nhiên không có gì khó khăn. Lúc trước ở Kim Lăng đại chiến với Vu Sư, thứ chó này liền chơi ra đập lớn ai xây đến âm người một phen. Buổi tối sau khi tắt đèn, Tôn Khả Khả nằm ở trên giường lẳng lặng chờ, trong lòng lặng lẽ đếm được khoảng 100 người, xác định ba nữ sinh khác trong phòng ngủ đều đã ngủ thiếp đi. Tôn Khả Khả xoay người xuống giường, sau khi đẩy cửa sổ ra, thân thể linh hoạt nhảy ra ngoài như con mèo uyển. Một năm tu luyện, tuy rằng tinh thần lực phóng ra ngoài tạm thời không có biện pháp tạo thành xúc tu, nhưng dùng niệm lực khống chế vật đơn giản đã rất thành thạo. Tôn Khả Khả trèo lên sân thượng của ký túc xá, liền nhìn thấy Trần Nặc ngồi xổm ở đó, cười tủm tỉm nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên mặt tự tiếu phi tiếu, Tôn Khả Khả mặt đỏ lên, may mắn là trời tối, cũng không nhìn quá rõ ràng. Ngươi hiện tại càng ngày càng lợi hại, động tác leo lầu lật thiên thai đều thuần thục như vậy. Trần Nặc cố ý thở dài. Nếu lúc trước khi ngươi từ trên lầu rơi xuống có loại thân thủ này, phỏng chừng cũng không cần ta ở phía dưới làm đệm thịt cho ngươi. Tôn Khả Khả nghiến răng hừ một tiếng, liền hận lúc trước sao không đè chết ngươi, có đệm, đè không chết ngươi. Nói xong, Trần Tiểu Cẩu còn cố ý khoa tay múa chân một chút, lớn như vậy. Mặt Tôn Khả Khả tức giận đỏ lên, trước đây đã đá một cước vào bắp chân Trần Nặc, lại bị Trần Nặc thuận thế kéo vào trong ngực ôm lấy. Cô gái giãy giụa một chút. Dù sao cũng không có giải thoát, cũng mặc cho tên này ôm, sau đó đầu liền nghiêng trên vai Trần Nặc, hai người không nói gì, lại cứ như vậy ôm ở trên nóc nhà đứng ước chừng 5 phút đồng hồ. Rốt cục, Tôn Khả Khả trong ngực sâu kín thở dài. Trần Nặc cúi đầu, nhìn Tôn Khả Khả một cái, rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt Tôn Khả Khả lo lắng cùng u oán, lại né tránh ánh mắt, cũng cố ý thở dài thật dài. Ngươi thở dài cái gì? Tôn Khả Khả thấp giọng hỏi, này! Gầy quá. Trần Nặc uể oải lắc đầu. Tôn Khả Khả hừ một tiếng, lại há miệng cắn lên vai Trần Nặc. Trần Nặc nhếch miệng. Buổi chiều quá vội vàng, rất nhiều lời cũng không hỏi ngươi. Tôn Khả Khả kéo Trần Nặc ra, cùng cậu ngồi trên sân tận nhà, sau đó nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trần Nặc. Hiện tại ngươi nói với ta một chút, một năm nay, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi không được lương lẹo qua chuyện khác với ta. Trần Nặc suy nghĩ một chút. Kỳ thật cũng rất đơn giản, ta đi ra ngoài làm một chuyện, xảy ra chút tai nạn, bị một lão già chết tiết bệnh thần kinh lừa một chút, thiếu chút nữa bị lừa chết. Về sau cư nhiên có một đối tác lớn của ta cứu được, ta mới hoàn hảo không tổn hao gì chạy trở về, kỳ thật không nói dối, sự tình sao, đại thể chính là một chuyện như vậy. Nhưng Tôn Khả Khả đương nhiên nghe không hiểu, Cô gái giật mình, nghe xong những lời này, nhưng cũng không truy vấn cái gì, chỉ u sâu nói một câu, những chuyện này của ngươi, ta cho tới bây giờ đều là không hiểu. Dường như, khoảng cách từ thế giới của ta đến của ngươi, vẫn còn rất xa, ta cứ nghĩ rằng sau khi ta trở thành một người có khả năng, có lẽ sẽ gần gũi hơn với ngươi. Hiện tại xem ra, hình như vẫn còn rất xa rất xa. Nói xong, Tôn Khả Khả nâng mí mắt lên, ngước nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói cho ta biết, Trần Nặc. Làm thế nào ta có thể đến gần hơn với ngươi hơn? Trần Nặc không nói gì, chỉ đưa tay sờ sờ óc cô gái, sau đó ấn đầu cô lên vai mình. Thật ra, lão tử liều mạng đối kháng mẫu thể như vậy, chính là hy vọng ngươi, còn có tất cả mọi người bên cạnh ta, người nhà, bạn bè, có thể tránh xa những chuyện này. Bỗng nhiên, trong nháy mắt này, Trần Nặc mơ hồ, phảng phất có một chút có thể hiểu được tâm lý của những tín ngưỡng giả trong tàu noa. Lại ông một lát, Trần Nặc mới buông Tôn Khả Khả ra, sau đó từ bên cạnh cầm ra một túi ni lông lớn mình mang theo, đem một đống đồ mình mua lúc trước mình đi siêu thị bày cho Tôn Khả Khả xem. Huấn luyện quân sự là một chuyện chịu khổ, rất nhiều chuyện sợ ngươi không có kinh nghiệm, chuẩn bị cũng không đầy đủ, ta liền mua cho ngươi một vài thứ, ngươi xem một chút. Trần Nặc vừa nói, vừa từ bên trong móc ra một thứ. Tôn Khả Khả vừa nhìn, nhất thời liền nháo đỏ mặt. Bởi vì trong tay tiểu hỗn đản này cầm, rõ ràng là một gói mà chỉ có nữ hài tử mới sử dụng. Còn là loại có cánh, ngươi. Tôn Khả dùng lực cắn cắn môi, thấp giọng nói, ta còn chưa đến ngày. Ta đương nhiên biết a. Trần Nặc thuận miệng nói. Tôn Khả Khả trừng mắt, làm sao ngươi biết? Nói nhảm, bạn gái ta mỗi tháng khi nào tới chuyện, ta có thể không hiểu sao? Cái này gọi là có chuẩn bị vãn tốt hơn. Tôn Khả Khả nheo mắt lại, ngươi lại có chủ ý xấu gì nữa? Trần Nặc khoát tay áo, suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là quan tâm đến ngươi. Ho khan hai tiếng sau đó mới nói, thứ này không phải để ngươi sử dụng khi đến người tháng, hiện tại có thể được sử dụng mỗi ngày. À, làm đệm giày. Trần Nặc cười nói, ra khỏi trạm tập thể dục huấn luyện tư thế quân đội, chân đổ mồ hôi rất nhiều. Đệm giày bình thường không đủ hút mồ hôi, ngươi sử dụng thứ này để dán này trên miếng đệm giày, mềm mại và hấp thụ nước. Thứ này khả năng hấp thụ nước mạnh như thế nào, không cần ta nói đi, Tôn Khả Khả. Sau đó, lại thêm mấy thứ lộn xộn trong túi nhựa. Một gói lớn của thanh sô-cô-la, một vài gói thịt nhỏ, một vài túi thịt bò khô. Hai chai nước xịt thơm, đồ ăn ngươi để trong ký túc xá cất giấu đi. Mỗi ngày tập luyện đối với cơ thể tiêu hao quá nhiều, đồ ăn căng tin không đủ bổ sung dinh dưỡng, thời gian tự do hoạt động cũng ít, buổi tối đói bụng, ở trong ký túc xá liền đệm hai cái đi. Trần Nặc nghiêm túc nói, chai nước xịt thơm này là đối phó với say nắng, chương 1197 anh em, hai, hiện tại ta sẽ không bị say nắng nữa, thân thể rất tốt. Vậy thì giữ lại cho bạn học của ngươi dùng, cải thiện mối quan hệ ký túc xá, nơi có nhiều con gái thường sẽ nhiều thị phi. Nếu quan hệ của ngươi cùng bạn ký túc xá không tốt, cuộc sống 4 năm này đại học này cũng sẽ trở nên rất phiền. Trần Nặc khoát tay áo, lại dặn dò, mua cho ngươi rất nhiều thứ, ngươi dùng không hết liền chia cho bạn học trong ký túc xá. Gọi cho ta nếu không đủ, ta sẽ lại gửi thêm đồ cho ngươi, Tôn Khả Khả nhẹ nhàng gật đầu. Trần tiểu cẩu này, chính điểm này khiến Tôn Khả Khả rất thích, cẩn thận, đối với người cũng quan tâm, những chuyện này kỳ thật nhìn cũng rất đơn giản. Nhưng, cũng chỉ có người thật sự đem ngươi để ở trong lòng, mới có thể vì ngươi làm những chuyện này. Ta muốn ăn mì bò. Chính là của nhà ông chủ Quách làm, Tôn Khả Khả thấp giọng nói. Đơn giản, tối mai ta mang cho ngươi một chén tới đây. Nhưng Quách lão bản hình như không mở cửa hàng, ta đi qua vài lần, cửa đều đóng lại. Vậy ta tìm hắn, bắt hắn trở về mở cửa làm ăn. Tôn Khả Khả sửng sốt, ngươi đừng làm bậy, người ta khẳng định có chuyện mới. Dừng một chút, Tôn Khả Khả thấp giọng nói, ta biết có hai nhà bán mì khác cũng rất ngon. Một nhà ở ngã tư phía đông cầu Hầu Gia, là dân địa phương mở, làm ăn rất đàng hoàng, còn có một nhà ở trường chúng ta không xa, ngay đầu đường kia. Tôn Khả Khả thấp giọng nói, Trần Nặc chăm chú lắng nghe. Nghe tới đây, hắn cảm thấy không đúng, kỳ thật Tôn Khả Khả cũng không thích ăn mì, thậm chí cũng không quá thích ăn thịt bò. Có một số cô gái sẽ nghĩ rằng thịt bò có loại hương vị kỳ lạ, nhưng Tôn Khả Khả lại đột nhiên hiểu rõ mấy quán mì địa phương như vậy, cái này. Trong lòng Trần Nặc vừa động, trong nháy mắt liền hiểu, vươn tay nắm lấy tay Tôn Khả Khả, nhẹ nhàng thở dài. Tôn Khả Khả lắc đầu nói, ngươi không ở đây một năm, mỗi ngày ta đều nhớ ngươi, suy nghĩ nhiều, liền chạy đi ăn những thứ mà ngươi thích ăn trước kia. Ngươi thích ăn mì, ta liền tìm rất nhiều. Trần Nặc gật gật đầu, chờ quân huấn của ngươi kết thúc, ta sẽ ở cùng cậu, tìm những cửa hàng này, cùng nhau ăn một lần. Trần Nặc à, đừng mạo hiểm nữa, đừng làm ta lo lắng, được chứ? Lần này ngươi mất tích quá lâu, ta đều cho rằng ngươi không thể trở về. Ngươi có biết chúng ta lo lắng và buồn thế nào không? Ta lén nhìn thấy mẹ ngươi khóc nhiều lần. Trần Nặc trịnh trọng gật đầu, Còn có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Ngươi nói xem. Tôn Khả Khả hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Nặc, chậm rãi nói, lúc ngươi không có ở đây. Cô ấy đã tới đây. Trần Nặc. Hắn đương nhiên rõ ràng, Tôn Khả Khả nói cô ấy là ai, bất kể là cô nàng chân dài, hay là tiểu ma nữ ngồi xổm, hoặc là thiếu nữ kiếm đạo Nhật Bản, ba cô gái này, Tôn Khả Khả kỳ thật cũng không quá để ý, cô rất rõ ràng, mình cùng ba cô nhóc kia không càng phải so sánh. Duy chỉ có Lộc Tế Tế mới là người mà Tôn Khả Khả để ý nhất. Lúc cô ấy đến, trông cô ấy có vẻ không tốt, ta có thể hiểu được. Cô ấy nói cô ấy đã tìm ngươi, tìm rất lâu, còn tìm tới nơi mà ngươi mất tích, nhưng đều không tìm thấy. Và rồi, cô ấy nói với ta hay tự mình rèn luyện thật tốt, cô ấy nói cô ấy sẽ làm một việc quan trọng và có thể cần ta giúp đỡ. Trần Nặc, ta luôn cảm thấy cô ấy có thể phải làm chuyện gì đó rất lớn, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi nên. Tốt nhất. Tôn Khả Khả dùng lực cắn cắn môi, mới thở dài, tốt nhất ngươi nên liên hệ với cô ấy một chút đi. Rõ ràng ngươi cũng đã trở lại, đừng để cô ấy làm ra bất cứ chuyện gì mạo hiểm, Tôn Khả Khả nói xong, đứng dậy rời đi. Lúc đi cũng không quên mang đi túi đồ lớn Trần Nặc mua, đứng trên nóc nhà nhìn Tôn Khả Khả theo sân thượng bò xuống, chui vào trong cửa sổ, còn khoác tay áo với mình, sau đó cửa sổ đóng lại. Trần Nặc thở dài, ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời đêm. Bên phía Lộc Tế Tế, Trần Nặc đương nhiên liên lạc. Sau khi hắn trở về Kim Lăng, đêm về nhà đã liên lạc. Tuy nhiên, không có kết quả, các cuộc gọi cùng tin nhắn đều không được hồi đáp. Hắn đã cố gắng sử dụng trang web Bạch Tuộc, dùng một tài khoản nhỏ để gửi tin nhắn cho nữ hoàng Tinh Không, đồng thời cũng gửi cho mấy ác nhỏ mà Tiểu Nãi Đường bình thường quen dùng, vì phòng ngừa Bạch Tuộc có giám sát ác lớn của Lộc Tế Tế. Nội dung tin nhắn Trần Nặc gửi rất không rõ ràng, đệ tử quá nhi của cổ mộ phái bất tài, xin cầu kiến cô. Trần Nặc tin tưởng, nếu Lộc Tế Tế nhìn thấy tin nhắn riêng này, hẳn là có thể hiểu được, tuy nhiên. Tất cả những cuộc gọi này, cùng tin nhắn riêng, đều giống như đá chìm biển rộng, không nhận được một chút phản ứng. Ngày hôm sau, sáng sớm Trần Nặc lại chạy tới Đại học Sư phạm Kim Lăng, lại chơi một trận mưa nhân tạo, chỉ là giữa ban ngày, không có biện pháp nghênh ngang chạy vào gặp Tôn Khả Khả. Chỉ gửi cho nhau mấy tin nhắn. Tôn Khả Khả bất đắc dĩ nói với Trần Nặc không cần mưa nữa, Trần Nặc mới yên tâm rời đi. Đút túi quần, lắc lư trên đường phố trong vài phút, chờ đợi tại trạm xe buýt, vừa vặn là giờ cao điểm buổi sáng, Trần Nặc chen chúc lên một chiếc xe buýt, kẹp ở trong đám người, lảo đảo trong xe. Nửa đường, một tên trộm vẫn còn trong toa xe, đang lấy lưỡi dao ra để chèo vào túi xách của một hành khách. Trần Nặc cười cười, thừa dịp xe đến trạm, chen tới cửa sau xe, xe dừng lại, cửa sau vừa mở ra, Trần Nặc đưa tay bẻ gãy cổ tay người này, sau đó tên trộm này còn chưa kịp phản ứng, mí mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, bắt đầu sùi bọt mép, liền nằm ngang trên bậc thềm cửa sau xe bị kẹt ở trong cửa. Mẹ kiếp! Có người phát bệnh kinh phong! Trần Nặc cố ý thét chói tai một tiếng, thừa dịp ồn ào hỗn loạn, Trần Nặc phi thân nhảy xuống xe, sau đó liền nhìn thấy tên trên mặt đất kia miệng sùi bọt mép. Trong túi còn có mấy cái ví tiền cùng điện thoại di động đều rớt ra. Trong xe nhất thời một mảnh đại loạn, chương 1198 anh em, ba, mười mấy phút sau, Trần Nặc đã đi bộ đến phố Đường Tử. Buổi sáng, cửa hàng xe của Lỗi Ca vẫn chưa mở cửa. Trần Nặc tìm một chỗ ngồi xuống trước cửa hàng đồ chiên bên kia đường. Một lồng sủi cảo hấp, một bát bát mì hoành thánh nhỏ, thêm dầu cây. Ăn xong miếng sủi cảo cuối cùng, Trần Nặc cảm giác được trán mình đã bắt đầu đổ mồ hôi, thời tiết tháng 9 ở thành phố Kim Lăng vốn còn có chút nóng bức, Trần Nặc xắn tay áo lên trên vai, vừa lau mồ hôi, một bên nhanh chóng cắn hai cái túi chiên còn lại vào miệng, ăn xong miếng sủi cảo cuối cùng, liền nhìn thấy cửa cuốn của xe bên kia đường, một cánh cửa nhỏ bị mở ra, Chu Đại Chí từ bên trong lắc ra, một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay bưng một cái vạt tráng men đi ra, sau đó liền ngồi xổm ở cửa đánh răng, một cái miệng đều là bọc trắng. Trần Nặc cười tủm tỉm đi tới, đứng trước mặt Chu Đại Chí. Người này cảm giác trước mặt bỗng nhiên một mảnh bóng ma, cau mày ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, liền thấy mặt Trần Nặc dưới ánh đèn nền, lộ ra một cái răng trắng đang mỉm cười với mình. Mẹ kiếp! Chu Đại Chí run rẩy trong tay, bàn chải đánh răng và bình men đều ném xuống đất, giống như con thỏ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, gào thét một tiếng, sau khi gào thét xong, quay đầu chạy vào trong phòng. Anh rể! Anh rể! Không tốt! Giữa ban ngày, gặp quỷ, Trần Nặc. Chu Đại Chí nhanh như chớp xông vào phía sau cửa hàng, trước mặt liền đem Lỗi Ca đang một tay cầm cái đẩy cạo râu từ trong nhà vệ sinh đi ra đụng vào. Lỗi Ca kêu đau một tiếng, ông bụng liền từ trên mặt đất đứng lên, tức giận nói, sáng sớm ngươi mẹ nó gặp quỷ à. Chu Đại Chí ầm một tiếng, trừng mắt kêu lên, anh rể. Mẹ kiếp! Làm sao ngươi biết, ta vừa gặp quỷ. Bên ngoài. Bên ngoài đâu? Nó ở ngay bên ngoài. Lỗi Ca sửng sốt, có ngươi quỷ thì có. Chu Đại Chí túm lấy Lỗi Ca đi về phía trước, mới từ trong lối đi đi ra, hai người đứng ở đó, liền nhìn thấy trong cửa hàng, một thân ảnh thản nhiên từ trong cửa nhỏ đi vào trong cửa hàng, áo thun trắng, quần jean, giày thể thao, hai tay đút túi, đi bộ lắc lư. Lúc đi vào, còn cười nhe răng với hai người, lộ ra một hàm răng trắng. Ngươi thấy chưa? Anh rể! Đây không phải là ban ngày liền gặp quỷ sao? Chu Đại Chí thẳng giọng kêu to. Lỗi Ca hít sâu một hơi, liền cảm thấy ánh mắt có chút mơ hồ, cố gắng trừng mắt lại nhìn người tới, bỗng nhiên một chút, ánh mắt liền đỏ lên. Nặc gia, ngươi một năm này. Ngồi trong cửa hàng, ba người đàn ông ngồi đó hút thuốc. Lỗi Ca lải nhải đã nói hơn 10 phút, đầu trọc Lỗi càng nói ánh mắt càng đỏ, về sau còn lau vài giọt nước mắt, lần này được rồi, ngươi trở lại, lão tử lại có lão đại. Muốn nói Lỗi Ca cũng thật sự là cảm thấy mình rất đáng thương. Năm xưa lúc mới ra ngoài lăn lộn, bằng vào khí thế trẻ tuổi của mình, dũng cảm ngoan đấu, vóc dáng cũng không tệ, dám đánh dám xông, liền đi theo một lão đại. Không ngờ, một lần đánh nhau ẩu đả, lão đại kia trực tiếp vào tù. Lỗi Ca cũng xui xẻo bị bắt, sau đó chính là ngồi xổm bên trong, Lỗi Ca ở bên trong, dựa vào mặt giày để tiến lên, lại nịnh bợ một lão làng giang hồ ở bên trong, cũng chính là nhân vật đứng đầu địa phương con phố này. Sau khi ra tù, đã có một cửa hàng bán xa cũ ở đây, bắt đầu mua bán xe trái phép, một năm cũng kiếm được không ít. Rồi sau đó, không may, lão đại phố đường tử kia, cũng mẹ nó bị túm vào bên trong đó, kết quả Lỗi Ca không nơi nương tựa, ở trong mắt mấy côn đồ nhỏ trên phố, đem Lỗi đầu trọc hắn coi thành đại nhân vật. Nhưng trong mắt một đại lão như Lý Thanh Sơn, chính là một nhà có tang, hắn liền suy tính muốn mua lại cửa hàng. Sau đó, Lỗi Ca ôm được đùi Trần Diêm La, nhất thời cất cánh tại chỗ. Khi đó, trong lòng Lỗi Ca gọi là thoải mái a. Mẹ nó này không phải là định mệnh sao, đi theo Nặc gia lăn lộn, thật sự là có ăn có uống có mặt mũi. Làm ăn phong sinh thủy khởi, hơn nữa bất luận kẻ nào dám tìm phiền toái, ở trước mặt Nặc gia cũng không phải là chuyện lớn, tuy tuy tiện tiện bị nghiền ép, Lý Thanh Sơn đều trực tiếp quỳ một cái đầu xuống đất, người còn lẹo mấy tháng. Kinh doanh ngày càng tốt hơn, tiền ngày càng nhiều, còn không gánh rủi ro, đi theo một lão đại lăn lộn như vậy, thoải mái. Và rồi, lão đại Nặc gia cũng không còn nữa. Lỗi Ca có đôi khi thật cảm thấy, có thể mẹ nó do chính mình khắc lão đại đi, đời này đi theo ba lão đại đều xảy ra chuyện. Một năm nay, tuy rằng chuyện làm ăn vẫn còn tiếp tục, hơn nữa cũng không có người trêu chọc. Nhất là Lý Thanh Sơn, tuy rằng không lăn lộn với Nặc gia, nhưng bên kia cũng vẫn khách khí với bên này. Dù sao, Nặc gia không còn nữa, còn có Hạo Nam Ca đại thần tọa trấn, Lý Thanh Sơn sợ Hạo Nam Ca cũng là thật, nhưng kỳ thật, trong lòng Lỗi Ca rõ ràng, bản lĩnh của Trương Lâm Sinh so với Nặc gia còn kém quá xa. Về mặt tình cảm mọi người đều là huynh đệ, nhưng chuyện bản lĩnh kém quá nhiều, không có biện pháp phủ nhận, cho nên kỳ thật trong lòng Lỗi Ca đi, hơn một năm nay, đều rất không an lòng. Ngành xe điện này, ngưỡng cửa không cao, miễn là có vốn, bất cứ ai cũng có thể vào, nhìn ngành này mấy năm nay trở nên nổi tiếng, không ít người lăn lộn kiếm tiền, đều muốn tiến vào chen một cước, cửa hàng mới trên đường Đại Minh lúc trước, không phải từng bị người ta chơi một lần sao, may mắn Nặc gia ở đây, mọi việc coi như xử lý êm đẹp. Trong năm nay, việc kinh doanh tiếp tục phát triển mạnh, gần đây đã mở thêm một cửa hàng mới. Cũng gặp qua một ít chuyện, ví dụ như cửa hàng mới khai trương, lại có người đến thu phí bảo hộ gì đó, đều là Trương Lâm sinh ra mặt đuổi đi. Hạo Nam ca ra tay hai lần, đem một ít người bất nhập lưu đánh ngã xuống. Nhưng, trước mắt mà nói chỉ gặp phải tiểu quỷ. Nếu thật sự gặp phải cái loại thế lực này, Hạo Nam ca sợ là không đủ dùng. Nếu gặp phải chủ ý của một người có cấp bậc như Lý Thanh Sơn, công ty taxi. Kỳ thật trong lòng Lỗi ca cũng lo lắng qua, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể bất đắc dĩ phát hiện, thật sự gặp phải, chỉ sợ cũng chỉ có thể cắt thịt hiến cho bọn họ để qua chuyện. Chương 1199 anh em, 4, cho nên thật sự không phải quỷ sao? Chu Đại Chí còn đang trợn mắt đánh giá Trần Nặc. Trần Nặc tát vào trán gã này, thấy ta hoặc là gọi ông chủ, hoặc là gọi sư huynh, từng câu đều là quỷ. Tạo phản à? Chu Đại Chí nghiêng đầu, nhíu mày khổ tư, không trách ta à? Là anh rể nói, ngươi hơn phân nửa là không còn. Ngươi cũng đã biến mất, Lỗi ca ở bên cạnh run rẩy. Ta mẹ nó khi nào nói ra những lời như vậy? Chu Đại Chí trừng mắt, mẹ kiếp. Anh rể, mấy ngày trước vẫn là ngươi lôi kéo ta nói muốn thắp hương cho ông chủ, để cho hắn ở trên trời có linh phù hộ chúng ta đây, Lỗi ca. Chu Đại Chí tiếp tục nói, nửa tháng 7, ngươi còn bày một bộ bát đũa trên bàn, sai ta mua đầu thịt lợn và một chai mao đài, cúng cho ông chủ. Mẹ nó tiền vàng giấy bạc, vẫn là lão tử đạp xe đi ra ngoài mua về. Không phải ngươi và chị của ta đã gấp cả một buổi chiều sao? Mẹ kiếp! Trước mắt Lỗi ca tối sầm lại, trong lòng liền hai chữ, xong đời. Lỗi ca tức giận mặt đều trắng bệch, run rẩy trừng mắt nhìn Chu Đại Chí, sau đó chột dạ nhìn về phía Trần Nặc. Bộ dáng của Trần Nặc ngược lại một chút tức giận cũng không có, cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Lỗi ca. Không có việc gì, Lỗi ca, ta hiểu, không ngại. Ta mất tích một năm, không thấy người không thấy xác. Không có tin tức gì, mặc cho ai cũng sẽ coi như ta đã chết. Người trong nhà, bao gồm cả mẹ ta, miệng không nói, nhưng thực sự trong tâm cũng nghĩ như vậy. Bạn có thể có phần tâm này, cũng nghĩ về ta, thắp hương cho ta, còn đốt tiền giấy. Đó là tình nghĩa, kỳ thật đêm đó trở về, Trần Nặc cùng Âu Tú Hoa nói chuyện xong, cũng đã biết, sau khi mình mất tích, Lỗi ca cùng Lâm Sinh, còn có đám người La Thanh, hơn một năm qua đã chăm sóc nhà mình thế nào. Lỗi ca mắt thấy Trần Nặc thật sự không thèm để ý, thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, ta. Kỳ thật còn tìm người làm cho ngươi một bài vị. Lát nữa ta liền đem đốt, mẹ nó suối quẩy. Ha ha ha, Trần Nặc cười nói, đúng rồi, bên chỗ Lâm Sinh vừa rồi ta đã gửi tin nhắn tới, hẳn là trong chốc lát sẽ đến. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng xe máy vang lên rung trời, lúc trước chiếc xe máy kia của Lỗi ca, bị Trương Lâm Sinh cưỡi tới. Gió ào ào xông tới cửa xe, mới dừng lại, người phía trên liền chạy xuống. Mặc cho chiếc xe máy phía sau không chống đỡ được trực tiếp ngã xuống đường, cũng không để ý, mấy bước dài liền vọt vào trong cửa hàng. Trương Lâm Sinh đầu đội mũ bảo hiểm xe máy màu đen. Nhưng quần áo trên người sao, trên người là một cái áo lót nhỏ đàn hồi, nửa người dưới liền mặc một cái quần lót, còn đặc biệt đi chân trần. Vừa nhìn đã biết được lúc nhận tin nhắn hẳn đang nằm trên giường, cái gì cũng không để ý liền xông ra. Đứng ở cửa, Trương Lâm Sinh tháo mũ bảo hiểm xuống, cẩn thận trừng mắt nhìn Trần Nặc vài giây, sau đó ném mũ bảo hiểm, sải bước chạy tới, dùng sức ôm lấy Trần Nặc. Mẹ kiếp, lão tử một năm nay, thật sự cho rằng ngươi đã chết. Trong lòng Trần Nặc cũng nóng lên, dùng sức vỗ lưng Trương Lâm Sinh, ta biết, ta nghe mẹ ta nói, ngươi muốn nhận bà ấy làm mẹ nuôi, nhận Tiểu Diệp Tử làm em gái, còn nói muốn làm tiệc nhận thân. Trương Lâm Sinh thở dài. Mẹ ngươi không chịu, nói phúc khí của bà ấy không tốt, sợ liên lụy đến ta, thế nào cũng không chịu nhận ta làm con nuôi. Ngẩng đầu nhìn trong phòng, cũng chỉ có Lỗi ca cùng Chu Đại Chí. Ta đã gọi cho nhân viên bán hàng, hôm nay kiểm kê nghỉ ngơi, không kinh doanh, hôm nay chỉ có một chuyện, đón gió tẩy trần cho Nặc gia. Lỗi ca nhếch miệng cười to. Được, Trương Lâm Sinh lập tức nói, ta từ trong nhà vội vàng tới đây, điện thoại cũng không mang theo. Người cho ta mượn điện thoại, ta gọi cho Hạ Hạ nói một tiếng, đóng cửa hàng, hôm nay không làm ăn nữa, dừng một chút, Trương Lâm Sinh hỏi, La Thanh đâu? Có gọi cho hắn tới không? Trần Nặc lắc đầu, kêu rồi, ta gửi tin nhắn cho hắn xong, phỏng chừng sẽ đến ngay. Một năm nay, La Đại Thiếu Gia kỳ thật cũng không nhàn rỗi. Thi đậu vào một trường đại học không tốt lắm, La Đại Thiếu Gia kỳ thật đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận việc làm ăn của La Đại Lão Bản. Hơn nữa, Trần Nặc không còn nữa, La Đại Thiếu ngược lại cùng đám người Trương Lâm Sinh còn có lỗi ca thân thuộc hơn một chút. Bên phía đại lý xe mở thêm hai cửa hàng mới, trong quá trình kiểm kê cửa hàng, La Đại Thiếu cũng ra không ít sức, giúp không ít chuyện. Một là thủ tục sang tên bất động sản, La Đại Sản làm trong ngành bất động sản, chuyện này La Thanh ra mặt hỗ trợ, liền thuận tiện hơn rất nhiều. Chương 1200 anh em, năm. Còn có một cửa hàng, quyền sở hữu phòng ốc có chút tranh chấp, cũng là phía La Thanh mời ông già nhà hắn hỗ trợ giải quyết xong mọi chuyện, sau đó đám người lỗi ca mới có thể thuận lợi mua bán. Những chuyện này, đêm Trần Nặc trở về, Âu Tú Hoa cũng đã nói qua với Trần Nặc. Trương Lâm Sinh đi qua đi lại trên mặt đất hai bước, liền nói với Chu Đại Chí, sư đệ, đi tới phía sau tìm cho ta một đôi giày. Giày của ngươi đâu? Ngươi thực sự chân trần đi từ nhà tới đây sao? Rắm, lão tử đi dép lê, nửa đường cưỡi quá nhanh, bay mất. Chu Đại Chí cười ha ha chạy ra phía sau, tìm một đôi giày, còn tìm một bộ quần áo sạch sẽ của mình để cho Trương Lâm Sinh thay. Lại đợi vài phút, La Thanh còn chưa tới, lỗi ca liền gãi gãi đầu, mẹ kiếp, La Thiếu Gia ở không xa như vậy chứ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại di động gọi một cái, điện thoại kết nối, lại là bảo mẫu nhà họ La. Nói rằng lúc trước La Thanh ầm ầm lái xe ra ngoài, điện thoại di động để ở trong nhà. Trần Nặc suy nghĩ một chút, dứt khoát bốn người chia làm hai đường, đi về phía hai đầu phố đường, đi tìm nghênh đón một chút. Kết quả Trần Nặc và Trương Lâm Sinh hai người đi về phía đông, mới đi đến giao lộ, liền nhìn thấy ven đường có một chiếc xe Audi màu đen, bên cạnh xe có một cảnh sát giao thông. Đại thiếu gia La Thanh đang đứng trước mặt cảnh sát giao thông, liên tục cúi đầu với cảnh sát giao thông. Vài phút sau, trong một quán trà sáng kiểu Quảng Châu, năm người ngồi thành một vòng tròn, La Thanh vẻ mặt buồn bã, ta mẹ nó sao? Điện thoại di động không mang theo, giấy phép lái xe và giấy tờ tùy thân cũng không mang theo, còn có. Lỗi đầu trọc, ngươi mẹ nó chưa từng nói với ta, con đường sát bên cửa hàng lại là đường một chiều à, ban ngày không phải là đường một chiều, chỉ có giờ cao điểm lúc mờ sáng với ban đêm mới phải hạn chế đi lại. Lỗi ca nhịn cười giải thích. Được rồi. Coi như ta xui xẻo, La Thanh khoát tay áo, chuyện này đối với hắn mà nói không tính là lớn, dặn dò trong nhà xử lý. Khấu trừ điểm cũng vậy mà phạt tiền cũng thế, có thể xử lý đều xử lý được, chỉ là xe tạm thời bị giữ. Uống xong một chén thiết quan âm, mấy người lại xử lý một lồng phượng trảo, một lồng bánh bao chiên, một lồng sủi cảo tôm. Kỳ thật buổi sáng Trần Nặc đã ăn no rồi, giờ phút này chỉ có thể cùng mọi người ăn thêm hai miếng nữa, lại hút hai điếu thuốc. Sau đó lỗi ca bỗng nhiên buông chén trà trong tay xuống, từ lúc rời khỏi cửa hàng có mang theo một cái túi da, lấy ra một tập tài liệu đặt ở trên bàn đẩy tới trước mặt Trần Nặc, cái này, sổ sách của các dòng xe năm nay. Ngươi mang trở về xem qua. Trần Nặc nhìn lướt qua, xem cái rắm. Trực tiếp ném trở lại, Trần Nặc đứng lên, cầm lấy ấm trà trên rót bàn cho bốn người Trương Lâm Sinh, lỗi ca, La Thanh, Chu Đại Chí, chén trà trước mặt đều được rót đầy. Sáng sớm không uống rượu, lấy trà thay rượu, ta cảm ơn bốn huynh đệ một năm nay đã chiếu cố cho gia đình ta. Trần Nặc nói xong, uống xong trà trong chén, sau đó ánh mắt đảo qua bốn người. Lâm Sinh, La Thanh, chúng ta là bạn học, nhiều lời không cần nói, lâu như vậy, trong lòng mọi người đều hiểu. Chu Đại Chí. Quên đi, không nói nhiều lời, có nói thì với đầu óc của ngươi cũng không được, ngươi là sư đệ của ta, cũng là người một nhà. Cuối cùng. Lỗi ca, Trần Nặc thở dài, ngươi cho tôi xem sổ sách, đây là mắng ta à. Hắn chậm rãi rót cho lỗi ca một chén trà, trước kia ngươi nghĩ như thế nào, cũng không cần nói, nhưng tương lai, ta cũng không phải là ông chủ của ngươi. Hãy nhớ kỹ, từ bây giờ, chúng ta là anh em. Lỗi ca nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, sửng sốt một lát, sau đó, người đàn ông đầu trọc mặt đầy thịt, nghiêm túc cầm chén lên, không nói một tiếng, uống nước trà. Trên mặt của Trần Nặc lộ ra tươi cười, như vậy mới đúng, dừng một chút, Trần Nặc chậm rãi nói, lần này ta trở về, sẽ không để mình lại mạo hiểm nữa. Trước đây nhờ các vị chiếu cố nhà ta, sau này ta nhất định ghi nhớ trong lòng, nhưng mà, lập tức trước mắt lại có một chuyện, vẫn là muốn phiền toái các ngươi, nhất là lỗi ca. À, lỗi ca sửng sốt một chút, lập tức nói, được, ngươi nói đi, chuyện gì, ta khẳng định sẽ làm thỏa đáng cho ngươi. Kỳ thật không có gì, ta còn ra cửa một chuyến. Lời này vừa nói ra, mấy người đều ngây dại, lại ra ngoài. Trương Lâm Sinh kinh hô. yên tâm, lần này không phải đi mạo hiểm, cũng không phải đi làm chuyện nguy hiểm gì. Ta đi xử lý một số việc riêng, đi một vài ngày rồi sẽ trở lại, thật sự là một chút chuyện riêng, sẽ không có gì nguy hiểm. Từng. Nhiều nhất là bị gãy chân mà thôi. Trong lòng Trần Nặc bổ sung cho mình một câu. Đi đâu? Đi anh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.